Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vương gia, nỗi khổ tâm của ông trên đời này có mấy người hiểu được? Ngày 21, Đại Hàn là ngày lạnh nhất trong năm. Ông trời cứ như nhìn thấu được lòng người. Mưa tuyết bay khắp vùng trời, toàn bộ thành Yên Kinh xám xịt mịt mờ, bầu không khí vô cùng nặng nề. Con phố lớn vốn rất náo nhiệt cũng trở nên ảm đạm tĩnh lặng. Chỉ có rất ít người vì kiếm sống mà bọc mình trong chiếc áo khoác bông run lên lầy bầy trong gió tuyết. Lúc này, một chiếc xe Bentley thường vụ mặc cho gió tuyết vẫn chậm rãi tiến về phía trước, đi đến nghĩa trang ở ngoại ô phía tây. Nhân viên của nghĩa trang mở cửa lớn, vừa ngồi trong phòng sưởi tay vừa lẩm bẩm: loại thời tiết quái quỷ này mà cũng đi cung bái, đám người giàu có này đúng là chỉ đốt tiền. Xe thương vụ chậm rãi dừng lại, dáng người cao lớn của Dương Tuấn Huy bước xuống xe đầu tiên, ngay sau đó cầm lấy một cái ô màu đen, cung kính nói: Long thủ, xếp vấn đến rồi ạ. Sở Phàm sải bước xuống xe, đưa mắt nhìn khung cảnh nghĩa trang, gió tuyết dữ dội, lạnh đến thấu xương. Lại là một ngày gió tuyết, Sở Phàm lãnh đạm nói, ánh mắt lộ ra vẻ hồi tưởng. 17 năm trước, khi mẹ rời bỏ thế gia này, cũng là một ngày giống như hôm nay, gió tuyết đan xen nhau rơi xuống. Ngày hôm đó, lạnh tới mức có thể làm cho người ta chết cóng. Vân Mộc Thành ăn mặc nghiêm túc và trang trọng, cô vẫn luôn nắm chặt tay Sở Phàm, ánh mắt dịu dàng mà kiên định, truyền cho anh sự ấm áp qua đôi bàn tay. Giữa những người yêu nhau, không cần lời nói, không cần thề non hẹn biển, chỉ một hành động, chỉ một ánh mắt là đã đủ rồi. Sở Phàm cười thanh thản, nắm chặt tay Vân Mộc Thành. Đi thôi. Dương Tuấn Huy đi sát phía sau, ánh mắt ông ta sáng bừng, vẫy tay một cái, mười bóng người ẩn nấp ngay trong nháy mắt, bí mật bảo vệ mấy người Sở Phàm. Sở Phàm cứ đi thẳng cho đến tận chân núi, bước tới trước một cái bia mộ nhỏ bé không ai biết, mới dừng bước chân. Trước bia mộ, cỏ dại đã mọc đầy, cảm giác hoang vu lạnh lẽo, bao nhiêu năm chịu gió chịu mưa, ngay cả chữ trên bia mộ cũng bị lớp đất vàng che lấp mất. So với những ngôi mộ vẫn luôn ngăn nắp đẹp đẽ, trải đầy hoa tươi và hoa quả xung quanh, thì khung cảnh này chợt khiến cho người ta có cảm giác thê lương và chua xót. Mẹ, có đến thăm mẹ đây. Sở Phàm nhỏ giọng nói, lau sạch lớp bụi trên bia mộ, để lộ ra bức ảnh một người phụ nữ trẻ tuổi, ấm áp mà mỏng manh, nụ cười thuần khiết trên gương mặt cho người ta một cảm giác như đắm mình trong gió xuân. Con kết hôn rồi, có vợ, có con gái, con đã hoàn thành nguyện ước lớn nhất đời mẹ rồi. Vân Mộc Thành cung kính cúi mình, đặt một bó hoa cúc lên. Cô à, cháu chào cô ạ. Sở Phàm đối xử với cháu rất tốt. Anh ấy là một người chồng tuyệt vời, một người bố tuyệt vời. Mong cô ở thế giới bên kia có thể yên tâm và hạnh phúc. Lần sau cháu sẽ dẫn Đan Đan đến thăm cô. Từ đầu đến cuối, cô vẫn nắm chặt tay Sở Phàm, vô cùng dịu dàng và kiên định. Dương Tuấn Huy hơi ngẩn người, trong lòng phức tạp. Hóa ra chủ nhân của ngôi mộ này là mẹ của Long Thủ. Thật là đáng tiếc, mất sớm như vậy, đúng là trời đố kỵ mỹ nhân. Dương Tuấn Huy hơi chua xót cảm thán trong lòng, ngay lập tức hiểu ý, đặt hoa tươi và hoa quả lên, ngoài ra còn giúp nhiều cỏ, lau bụi trên bia mộ. Chẳng mấy chốc, từng hàng chữ nhỏ được khắc nổi trên bia mộ đã hiện ra, đập vào mắt ông ta. Tình yêu bay theo gió, hận ông trời nhận tâm, hợp tan không do mình quyết định, tình yêu ngăn cách bởi nước non, đất nước chưa thái bình, sao có thể chỉ nghĩ đến bản thân, nỗi nhớ nhung chỉ đành âm thầm than thở. Từng câu mạnh mẽ, từng chữ như nhuốm lệ, khiến cho người ta cảm nhận được sự đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn của người khắc chữ, thêm cả tình cảm sâu đậm đối với người phụ nữ nằm trong mộ. Chỉ thấy sông thấy núi, trông mãi chẳng thấy em, duy chỉ không thấy em. Dương Tuấn Huy hít sâu một hơi, sau đó liếc mắt nhìn phần lạc quản, đồng tử đột nhiên co rút lại, chân tay lạnh buốt. Tưởng nhớ người vợ đã mất, Diệp Khương Như, chồng Sở Chí Hậu. Tịnh Kiên Vương, Sở Chí Hậu, Vương gia Sở. Dương Tuấn Huy như bị sét đánh, lùi về sau mấy bước suýt thì ngã. Ông ta vô cùng kinh ngạc, ngước nhìn Sở Phàm, trong lòng như dâng lên vạn con sóng lớn. Sở Phàm là con trai của Vương gia Sở, vị đại thế tử nhà họ Sở vốn đã thất lạc trong cuộc chiến 20 năm trước, anh vẫn còn sống. Hơn nữa, đã phong hậu bài tướng, trở thành một trong ba người lãnh đạo của quân đội. Dương Tuấn Huy cảm thấy trời đất rung chuyển. Nếu là như vậy, Đông Hoa này sợ rằng sắp có biến rồi. Thái tử Hoa của Đế Đô, Vương gia Sở của Yên Kinh, thêm cả 8 hoàng tộc lớn trời đất mà xưng vương ở Đông Hoa, không dễ gì mới hình thành được thế chân vạc ổn định vững chắc, sợ rằng sắp phải đối mặt với việc thay đổi hoàn toàn. Dương Tuấn Huy có dự cảm rằng sắp sửa có một trận đại địa chấn. Tin tức này thật sự quá kinh hồn. Trong lòng Dương Tuấn Huy đã nổi lên từng đợt sóng lớn, nhưng bề ngoài ông ta vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh như thường, cung kính khom lưng với Sở Phàm, tưởng nhớ người đã mất. Vô, trong lúc Sở Phàm đang giúp mẹ nhổ cỏ trên bia mộ thì đột nhiên có một chiếc Mercedes-Benz lao thẳng vào trong khu nghĩa trang, khiến cho bụi đất bay mù mịt, bùn bắn lên tung tóe. Một đôi thanh niên nam nữ từ xe bước xuống, quần áo đắt tiền, khí thế cao ngạo, còn có mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen đi theo sau, vừa nhìn là biết toàn kẻ giàu có. Đây chính là vùng đất Long Mạch mà anh tìm à? Người phụ nữ trẻ cao mày, có hơi chán ghét xua tay, dáng vẻ cao cao tại thượng. Cô Lữ, cô đừng xem thường nơi này, đây là vùng đất phong thủy bảo huyệt mà tôi đã phải tốn mất 3 triệu để mời đại sư ở cảng đài về mới tìm ra được. Người đàn ông trẻ nịnh nọt, đắc ý nói. Đợi sau khi Lữ Bát Gia 100 tuổi, nếu như yên nghỉ tại nơi này, tuyệt đối sẽ tạo phúc cho con cháu, sớm lên cực lạc. Tôi đã lo liệu xong xuôi cả rồi, chưa cần Bát Gia gật đầu, tôi lập tức bắt mấy người này rời mộ đi hết, khởi công xây dựng một phần mộ như cung điện cho Bát Gia, tuyệt đối không thua kém gì mấy hoàng gia quý tộc kia. Thế nào ạ? Dương Tuấn Huy đứng bên cạnh nghe vậy thì cao mày, đám người này còn muốn xây phần mộ như cung điện, thật sự coi bản thân là vương công quý tộc gì đó hay sao? Vân Mộc Thành cũng cao mày, cô đã sớm nghe nói về việc mấy gia đình quyền quý ở Yên Kinh vẫn còn giữ thói quen của thời phong kiến, lúc còn sống đã chọn đất rồi xây mộ cho chính mình, mong phù hộ cho con cháu đời sau được vinh hoa phú quý. Đây mới là lần đầu tiên cô được chứng kiến. Sở Phàm vẫn tuần tự từng bước cúng bái mẹ như cũ, giống như tất cả đều không liên quan đến anh. Lữ Vân gật đầu như một nữ vương, quét mắt nhìn xung quanh. Sau đó cô ta đột nhiên phát hiện mấy người Sở Phàm vẫn còn đang cúng bái, cười khẩy lên tiếng. Hồ Kha, đây là sắp xếp xong xuôi mà anh nói à? Ngày mai khởi công, hôm nay sao vẫn còn người cúng bái? Người đàn ông trẻ ngây ra, ngay lập tức nổi giận, lạnh lùng nói. Nơi này rõ ràng là đất mộ hoang vắng, mười mấy năm nay không có ai quản lý, sao đột nhiên lại có người cúng bái? Gã ta mắng chửi một tiếng, lập tức bảo đảm. Cô Lữ, cô yên tâm, cứ giao cho tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Lữ Vân không hài lòng, lôi điện thoại ra, lạnh lùng nói. Trong vòng 10 phút, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Rõ rồi. Hồ Kha gật đầu khom lưng, sau đó sắc mặt gã thay đổi ngay lập tức, cao ngạo khinh thường, bước về phía mấy người Sở Phàm. Người trong mộ này là người thân của mấy người à? Không cần biết là ai, hạn cho mấy người rời mộ trong hôm nay. Lập tức chuyển đi, đừng làm lỡ chuyện lớn của ông đây. Nếu làm lỡ việc khởi công ngày mai của ông, đừng trách ông đào mộ lên để cho cái hài cốt hèn mọn này không có chỗ nương nhờ, không được yên nghỉ. Bồ, nói xong gã ta quăng ra một cuốn sổ chi phiếu, cao ngạo chỉ vào, nói. Muốn bao nhiêu tiền thì tự mà điền vào. Cũng không tự nhìn lại xem mình có tư cách gì, đất phong thủy do Lữ Bát Gia chọn mà thứ thấp kém như tụi bây cũng đòi được hưởng à? Hồ Kha khoanh tay liếc nhìn họ với vẻ hống hách, nói bằng giọng khiêu khích. Bàn tay đang nhổ cỏ của Sở Phàm khựng lại, vẻ lạnh lùng dâng lên trong mắt anh. Dương Tuấn Huy biến sắc, nhưng chưa có lệnh từ Sở Phàm nên cũng không dám tự ý hành động. Anh nói cái gì vậy? Tôn trọng người khác chút đi. Vân Mộc Thành lại quát thẳng vào mặt Hồ Kha. Có biết tôn trọng người đã khuất là gì không? Các người tìm đất phong thủy gì đó thì sao lại bắt chúng tôi phải rời mộ? Quấy rầy người quá cố, không sợ tổn thọ à? Ánh mắt của Hồ Kha lướt qua đôi gò má xinh đẹp của Vân Mộc Thành thì sáng rỡ lên, cơn giận trong lòng cũng hóa thành một tràng cười khà ố. Tôn trọng, người đẹp à, tôi đã tôn trọng cô lắm rồi đấy, hay cô muốn tôi làm thế này? Vừa dứt lời, gã ta vùng chân đá bay hết những hoa tươi và trái cây đặt trước mộ Diệp Khương Như, đoạn dẫm vào vũng nước bẩn trên mặt đất khiến sình lầy bắn vào Di Ảnh. Sắc mặt Sở Phàm tái đi, sát khí tỏa ra. Hồ Kha cười không chút nào kiêng nể. Thấy chưa, thế này mới là không tôn trọng. Người đẹp à, hay là đêm nay hai ta cùng vào khách sạn đàm đạo thế nào là tôn trọng được không? Anh thứ trơ trẽn. Vân Mộc Thành bị những lời bị ổi của gã chọc cho tức đến run người. Bỗng nhiên Sở Phàm nhàn nhạt lên tiếng, bắt nó quỳ xuống dập đầu tạ tội. Dương Tuấn Huy khom lưng nhận lệnh. Hồ Kha cho rằng gã ta vừa nghe chuyện hài hước nhất trên đời, ngoác miệng cười. Mày nói gì cơ? Bắt tao quỳ xuống dập đầu? Ha ha ha, tụi bây nghe thấy không? Ôi, tao sợ quá à, sợ gây vậy đó. Đám vệ sĩ xung quanh cũng nở nụ cười châm biếm. Nhóm người trước mặt ấy à, bọn chúng 1/10 cũng còn dư, đúng là chuyện buồn cười. Lữ Vân mân mê bộ móng đắt tiền, khóe miệng cong lên. Đần độn, không muốn chọc cho tao giận thì khôn hồn mà cút ngay, hoặc nếu mày quỳ xuống dập đầu trước tao thì có khi tao còn bố thí cho chút tiền trợ cấp, tìm cái mộ đắt tiền nào đó để mụ đàn bà thấp kém này không phải phơi thây nơi hoang dã nữa, thấy thế nào? Hồ Kha nhè răng, hàm răng trắng ẩn cười lên đầy hống hách ngang ngược. Sở Phàm hơi nghiêng người đi, đôi mắt khẽ chuyển động, ánh mắt lạnh lẽo như dao cạo. Dương Tuấn Huy không nhiều lời, trực tiếp rút ra một khẩu súng lục. Đoàng, Hồ Kha còn chưa kịp biến sắc, nòng súng trong tay Dương Tuấn Huy đã hạ xuống, một viên đạn găm xuyên qua đầu gối gã ta, máu phun như suối trong những tiếng thét như heo bị chọc tiết. Gương mặt chỉ phút chốc trước còn mỉm cười của lũ vệ sĩ cứng đờ, Lữ Vân cũng sầm mặt. Không ai ngờ rằng người đàn ông cao lớn này sẽ ra tay tàn nhẫn dứt khoát như vậy. Đầu gối Hồ Kha bị viên đạn bắn thủng, gã ta ngã quỳ xuống đất, vừa đau lại vừa phẫn nộ. Gã ta lau gương mặt lấm lem, rú lên. Khốn kiếp! Mày dám nổ súng bắn tao? Mày có biết tao là ai không? Có biết bố tao là ai? Đoàng! Lời gã ta còn chưa dứt, Dương Tuấn Huy đã xoay băng súng, nện vào cằm gã ta, khiến xương hàm lệch khớp, một vài cái răng cũng bay ra khỏi vị trí, máu trào ra khắp mồm. Tao không cần biết bố mày là ai, nhưng tao cảnh cáo mày, nếu không xin lỗi trong 3 giây, thì tao sẽ cho mày về chầu ông bà. Giọng nói ông ta lạnh buốt như băng, không mang theo chút cảm xúc nào, khiến người nghe hoàn toàn tin rằng ông ta thật sự có thể giết người dễ dàng như dí chết một con kiến. Trên thực tế, tướng quân Dương Tuấn Huy, thần kinh bách chiến, quả thật có thể làm vậy. Hốc mắt Hồ Kha nhỏ lên, vẻ khệnh khạng thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Dương Tuấn Huy vừa nói xong, nòng súng buốt giá đã ấn vào gáy gã ta, giọng nói lạnh lẽo bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi là thằng khốn nạn. Hồ Kha lập tức quỳ sụp xuống trước mộ Diệp Khương Như, liên tục dập đầu xin lỗi trong sợ hãi tột bậc như một con gà bị động kinh. Thấy bộ dạng hèn nhát của gã, một tia khinh thường thoáng qua trên gương mặt Lữ Vân. Cô ta lìa mắt ra hiệu cho đám vệ sĩ ra tay. Bọn chúng lập tức rút ra nào là ống thép cùng dao phay. Dương Tuấn Huy chỉ bình thản vẫy tay, xoạt xoạt xoạt. Đám vệ sĩ còn chưa kịp làm gì đã bị mười mấy người mặc áo đen bất thình lình xuất hiện, chĩa những họng súng đen ngòm vào đầu. Đây là đội vệ sĩ do chính tay Dương Tuấn Huy sắp xếp đến âm thầm bảo vệ họ. Các người là ai? Sau mặt Lữ Vân thay đổi kịch liệt, đồng tử co rụt lại. Đám vệ sĩ của cô ta cũng run như cầy sấy, chỉ biết dương mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp của Sở Phàm cách đó không xa. Chúng không phải hạng ngu ngốc, nhóm người máu lạnh này có thể mang súng bên mình, vậy người được họ bảo vệ tuyệt đối không hề tầm thường. Điều đáng sợ nhất là từ đầu đến cuối, Sở Phàm vẫn bình tĩnh dọn cỏ trước mộ, xem tất cả những người khác như không khí. Chúng còn không biết anh trông như thế nào. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Đây là lần đầu tiên trong lòng Lữ Vân sinh ra cảm giác lạc lõng, bất lực đến vậy. Chúng tôi làm việc theo lời Lữ Bát Gia của Hội Thiên Lang, đến đây chọn đất phong thủy xây dựng lăng mộ cho ông ấy. Cô ta nghiến răng ngẩng cổ, dùng bối cảnh gia đình hùng hậu của mình hòng tiếp thêm dũng khí. Chắc các người cũng biết ảnh hưởng của Hội Thiên Lang đến thế giới ngầm Yên Kinh lớn thế nào, Lữ Bát Gia là nhân vật vĩ đại thế nào. Cho dù các người có bối cảnh hay thân phận gì, tôi xin khuyên một câu, chớ lấy trứng chọi đá, tự chuốc khổ vào thân. Dương Tuấn Huy khẽ cau mày, trên mặt thoáng lộ ra vẻ kiêng dè, lại là người của nhà họ Lữ Hội Thiên Lang. Hội Thiên Lang, Lữ Bát Gia, bố già của thế giới ngầm Yên Kinh, ông ta khống chế toàn bộ thế lực ngầm trong Yên Kinh và 6 khu đô thị xung quanh, có hơn 30.000 học trò dưới quyền, nắm trong tay những ngành buôn bán sinh lời bạc tỷ như sòng bạc, công viên giải trí, đất đai khách sạn, tiệm đồ cổ đa quý, vân vân. Giá trị con người của ông ta là con số thiên văn lên đến hàng trăm tỷ. Không những thế, Lữ Bát Gia còn kết giao cùng nhiều quan chức cao cấp lẫn gia tộc quyền quý ở Yên Kinh, tạo thành một mạng lưới giao thiệp tài nguyên khổng lồ. Nghe đồn mạng lưới này còn được Cửu Thiên Tế của Hiệp hội Võ Thuật làm hậu thuẫn, khiến quyền lực càng đến mức vô biên. Nói họ một tay che trời ở Yên Kinh cũng không ngoa. Thậm chí còn có một câu nói thế này được lưu truyền: Yên Kinh yên bình hay loạn lạc đều do nhà họ Lữ quyết định. Ngay cả Trung tướng Dương Tuấn Huy, tướng quân chiến khu Yên Kinh, cũng phải nể mặt ông ta 3 phần. Ông ta chính là một ông trùm thứ thiệt. Người ông vừa bán bị thương chính là Hồ Kha, con trai của người đứng thứ hai Hội Thiên Lang, Hồ Hạo. Nếu không muốn đắc tội Hội Thiên Lang và Lữ Bát Gia thì mau thả anh ta ra cho tôi. Tôi cho các người một đường sống, đừng để rượu mời không chịu uống lại thích uống rượu phạt. Trong lời nói bóng gió của Lữ Vân là sự uy hiếp ngấm ngầm, giọng nói nhuốm thêm mấy phần kiêu ngạo khi nhắc đến quyền lực khổng lồ trong tay Lữ Bát Gia của Hội Thiên Lang. Cô ta nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, chờ đợi giây phút anh co rúm trong sợ hãi, van xin cô ta tha thứ, cảm tạ ân đức. Thế nhưng sau mặt anh không suy xuyển gì, vẫn bình thản dọn cỏ trước mộ Diệp Khương Như, không thèm nghiêng đầu qua dù gì một chút, hoàn toàn xem cô ta như không khí. Về mắt Lữ Vân nhức nhối, lửa giận bùng lên. Cô ta chưa từng thấy kẻ nào phách lối kiêu ngạo như vậy. Yên Kinh to lớn, 30 triệu người, bao danh Lữ Bát Gia Hội Thiên Lang, không nói đến việc trời rung đất chuyển, nhưng chắc chắn sẽ khiến cho đại đa số người trong xã hội biến sắc, sợ hãi bất an. Dù là những gia đình nhà giàu quyền cao chức trọng cũng phải kiêng dè 3 phần. Ông ta là cha đỡ đầu của cả thế giới ngầm Yên Kinh, nhưng thanh niên trẻ tuổi trước mặt Lữ Vân vẫn chỉ làm những gì mình muốn, bình tĩnh nhổ cỏ, giống như thể lời nói của cô ta chỉ là không khí. Thằng này ngông cuồng gớm nhỉ, không ngờ lại chẳng xem Lữ Bát Gia ra gì, các người đang chơi đùa với lửa đấy. Lữ Vân kiềm chế uất ức và nỗi căm hận trong lòng, cô ta cắn răng nghiến lợi, cầm điện thoại uy hiếp Sở Phàm. Các người có biết nếu như Lữ Bát Gia biết việc này thì kết cục của các người sẽ ra sao không? Hội Thiên Lang có 80.000 học trò, mỗi người phun một bãi nước miếng thôi đã đủ để dìm chết anh rồi. Thành phố Yên Kinh lớn đến mức này, nhưng chắc chắn không có chỗ cho các người dừng chân. Dù các người có gia thế ra sao, các người vẫn phải trả giá bằng mạng sống. Cô ta kiêu ngạo ưỡn ngực. Làm mầu cũng cần có tài năng mới được. Dám tỏ gan đắc tội với Hội Thiên Lang, đắc tội nhà họ Lữ, anh phải nghĩ cho kỹ càng hậu quả đấy. Vẫn không có tác dụng gì cả. Dương Tuấn Huy nhìn Lữ Vân với vẻ đùa bỡn. Sở Phàm không ra lệnh, ông ta vẫn giữ đám người Hồ Kha ở yên lại chỗ, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh. Sở Phàm không có tâm trạng quan tâm đến Lữ Vân đang nhảy nhót điên cuồng ấy. Anh lau sạch sẽ chữ và hình trên tấm bia mộ, lại cẩn thận nhổ hết đám cỏ dại trước ngôi mộ, ung dung nhớ về mẹ mình. Mẹ, con về rồi. Đứa bé trai nấp sau lưng mẹ vào 17 năm trước đã trưởng thành, con đã trở thành người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất như sự trông chờ và kỳ vọng của mẹ. Phải rồi, con có mang đến mấy thứ cho mẹ coi này. Mẹ ở trên thiên đường nhớ nhìn cho kỹ, để xem con trai mẹ tài ba đến mức nào. Lữ Vân lập tức sầm mặt xuống, cô ta vô cùng lúng túng. Sự phớt lờ của Sở Phàm khiến cho cô ta cảm thấy mình chỉ là một con khỉ trong rạp xiếc, nực cười quá đỗi. Tên khốn kiếp, tôi chịu đựng anh đủ lắm rồi đấy. Anh là cái thá gì mà dám bất kính với nhà họ Lữ? Lữ Vân quát, cô ta hùng hùng hồ hồ xông về phía anh. Nhưng một giây sau, đây là trang phục tướng quân Kiếm Thanh Phong của con. Lữ Vân khựng lại ngay lập tức. Cô ta nhìn mãng bảo tướng quân Kiếm Thanh Phong ba tấc được Sở Phàm nâng lên với vẻ mặt kinh ngạc. Không, không ngờ cái tên này lại là tướng quân, một vị tướng quân còn chưa đến 30 tuổi. Vành mắt Lữ Vân lập tức dần dật, cô ta nuốt nước miếng ừng ực. Không, không có gì ghê gớm cả, chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi mà thôi. Tướng quân ở bốn quân khu lớn đều là khách quý của nhà họ Lữ chúng ta, chút gia thế của anh ta không uy hiếp nổi mình đâu. Lữ Vân ngẩng cao đầu, cô ta lẩm bẩm tăng thêm lòng can đảm cho mình. Sở Phàm không nhìn cô ta, anh chậm rãi đặt xuống. Đây là con dấu tổng đốc của quân đội, khắp cả nước cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Lữ Vân lập tức cảm thấy trái tim mình như bị sét đánh trúng, cô ta kinh ngạc đến nỗi há hốc miệng mồm, mồ hôi lạnh tuôn như mưa. Tổng đốc, con dấu của tổng đốc, chẳng phải chỉ có tướng quân 4 sao mới có đủ tư cách để sở hữu nó hay sao? Anh ta là... Thứ cuối cùng mà Sở Phàm đặt xuống. Đây là Long Giới Hộ Quốc, chỉ có người từng lập chiến công hiển hách bảo vệ nước nhà mới đủ tư cách để đeo nó thôi. Toàn quốc tổng cộng 10 chiếc, con trai của mẹ độc chiếm 7 chiếc đấy. Câu nói này làm kinh động lòng người. Trong chớp mắt, Lữ Vân lập tức cảm thấy tứ chi và trăm xương của mình như bị điện giật. Cô ta sợ đến nỗi sờn gai ốc, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất. Hồ Kha cùng với đám vệ sĩ đều đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng có thể cảm nhận rõ ràng sự kinh ngạc và hoảng sợ trong mắt đối phương. Tướng quân 4 sao, 7 chiếc Long Giới Hộ Quốc. Dùng đầu ngón chân đè nghĩ cũng có thể biết được anh là người có địa vị ngút trời như thế nào. Người đứng đầu quân đội, chiến thần tại thế, người này mà nổi giận thì còn có thể diệt cả một quốc gia. Đừng nói chi đến một nhà họ Lữ. Dù có là 10 nhà 8 nhà họ Lữ cũng không đủ cho anh đạp nữa là. Xin lỗi, tại tôi hoảng sợ quá, tại tôi không biết sống chết, xin anh tha thứ cho tôi. Lữ Vân lập tức quỳ trên mặt đất, cô ta run rẩy cầu xin. Khi nãy cô ta còn tỏ vẻ vênh vênh vào váo, kiêu ngạo ngông cuồng, nhưng bây giờ lại cảm thấy mình nhỏ nhoi như một con kiến, chỉ cần Sở Phàm nhấc ngón tay thì có thể nghiền nát cô ta thành bột phấn dễ như trở bàn tay. Hồ Kha sợ đến đờ người, gã ta hít sâu một hơi khí lạnh, sợ đến mức trái tim muốn bật ra ngoài. Khi nãy tôi dọa sẽ rời mộ mẹ của một vị chiến thần đương thời. Cảm giác lạnh lẽo lan tràn ra tứ chi trăm xương và toàn cơ thể, gã ta có thể cảm thấy lưỡi liềm của tử thần đang gác trên cổ mình. Ngọn gió lạnh thổi vì vút trên đỉnh núi len lỏi qua từng nhành cây cọng cỏ, càng mang lại hơi thở lạnh rét như dao cứa. Sau khi sửa sang tấm bia mộ của Diệp Khương Như xong, Sở Phàm mới quay lưng lại, lạnh lùng nhìn hai người Lữ Vân và Hồ Kha. Các người nói mình đã nhận lệnh của Hội Thiên Lang Lữ Ba Gia gì đấy, qua đây rời mộ của mẹ tôi, xây dựng mộ đẹp phong thủy cho ông ta. Anh hờ hững mà nói. Nhà họ Lữ của các người oai phong thật. Hồ Kha sợ đến nỗi mất hồn vía, gã ta gật đầu một cách máy móc. Vâng, vâng. Sắc mặt Lữ Vân trắng bợt, thế nhưng cô ta vẫn còn giữ được một chút lý trí. Cô ta vội vàng giải thích. Thưa anh, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi sẽ thông báo với bát gia ngay, bảo ông ấy đích thân đến xin lỗi đền tội với anh. Tôi đảm bảo không có ai dám đụng đến một cọng cỏ cái cây nào ở mộ của bác gái nữa đâu. Lữ Vân khúm núm, cô ta hiểu rõ nếu như bây giờ không cho Sở Phàm một câu trả lời ưng ý thì không những khó mà tự bảo vệ mình, đến cả nhà họ Lữ cũng bị liên lụy. Không cần đâu, nếu như vị bát gia ấy thích xây mộ như vậy thì tôi sẽ tặng một vùng đất có phong thủy tốt cho ông ta. Sở Phàm nhẹ nhàng giương ngón tay chỉ về phương xa, nhưng lại toát ra sự ngang ngược. Đại Vận Hà ở Kinh Đô dài 3.000 km, đã đủ để an táng cả gia tộc nhà họ Lữ các người. Sở Phàm bóp chặt cằm của Lữ Vân, anh nhìn vẻ hoảng hốt sợ hãi hẳn lên trên gương mặt xinh xắn ấy, chỉ nói hờ hững. Nói cho bát gia biết, 3 ngày sau Sở Phàm tôi sẽ đích thân đến tiêu diệt cả gia tộc của ông ta. Lữ Vân và Hồ Kha sợ đến nỗi mất hết hồn vía, bọn họ không ngừng dập đầu, luôn miệng xin tha. Sở Phàm chỉ làm thinh, gương mặt anh hết sức lạnh lùng. Từ trước đến nay, anh không phải là người có tâm địa hẹp hòi, thế nhưng chắc chắn anh cũng không phải là thánh nhân. Bất kỳ người nào dám khiêu khích giới hạn của anh, mạo phạm đến điểm mấu chốt của anh thì đều phải trả giá gấp trăm gấp ngàn lần. Nhà họ Lữ Hội Thiên Lang này đã chọc giận mình rồi. Anh không hề quan tâm đến đám người Lữ Vân nữa, dẫn Vân Mộc Thành sải bước rời khỏi nơi này, chìa khoa tay với Dương Tuấn Huy. Lôi chúng ra xa mộ chút rồi xử lý, đừng làm dơ mộ mẹ tôi, quấy rầy bà ấy nghỉ ngơi. Vâng, thưa Long Thủ. Dương Tuấn Huy hơi khom lưng, ông ta lạnh lùng khoát tay. Mười mấy tay đàn em mặc áo đen sau lưng lập tức ghìm chặt đám người Hồ Kha và Lữ Vân, lôi chúng ra đằng xa giữa những tiếng gào inh tai như sói tru quỷ khóc của bọn chúng. Một loạt tiếng đạn vang lên, cơn gió lạnh lẽo thổi ngang qua, máu tươi lai láng trên mặt đất hết sức điều hưu. Dương Tuấn Huy chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn qua rồi dặn dò cấp dưới đi xử lý hiện trường. Vào lúc này, điện thoại của Hồ Kha đổ chuông. Alo, con trai, con xảy ra chuyện gì thế? Có phải có ai bắt nạt con không? Má, bố sẽ gọi 200 anh em đến khử trùng nó ngay. Trước lúc chết, khát vọng sống của Hồ Kha bùng lên mãnh liệt, gã ta gọi điện thoại cầu cứu bố mình. Nhưng tiếc rằng, lần này, người bố vẫn luôn thần thông quảng đại kia lại chẳng cứu được gã ta. Con trai ông chết rồi, khu lăng mộ ngoại ô phía Tây, sang đây mà nhặt xác. Dương Tuấn Huy cầm điện thoại, lạnh lùng nói với ông ta một câu rồi cúp máy, ném thẳng xuống dưới núi. Sau khi trở về từ ngôi mộ ngoại ô đằng Tây, lúc Sở Phàm đến nhà thì hoàng hôn đã buông xuống. Chưa đến nửa tiếng, Dương Tuấn Huy mang theo một xấp tài liệu thật dày bước đến bên cạnh anh. Long Thủ, thông tin liên quan đến Hội Thiên Lang và nhà họ Lữ đều nằm ở đây. Hội Thiên Lang là một tổ chức đứng vững hơn 30 năm nay ở thế giới ngầm. Kẻ cầm đầu đều là người nhà họ Lữ. Mấy mười năm gây dựng lực lượng khiến cho Hội Thiên Lang trở thành thế lực mạnh nhất ở thế giới ngầm. Bây giờ đã trở thành cha đỡ đầu ở thế giới ngầm Yên Kinh. Mấy năm nay, Hội Thiên Lang tiến hành tấn công thị trường Ngọc Thạch, giải trí, bất động sản ồ ạt, lợi dụng các thủ đoạn đê hèn để tranh giành, hại rất nhiều người mất nhà mất mạng, thậm chí vẫn còn vài án mạng đang treo lơ lửng. Mấy năm nay, dưới sự ảnh hưởng của Lữ Bát Gia, nhà họ Lữ làm rất nhiều chuyện táng tận lương tâm, mại dâm, cờ bạc, ma túy, gần như chẳng có cái nào mà chúng không nhúng tay vào. Trong số 200 người của nhà họ Lữ, chẳng có một ai trong sai cả. Bọn chúng đúng là ung nhọt của Yên Kinh. Nếu như Long Thủ muốn hành động, tôi sẽ đi liên hệ với cảnh sát Yên Kinh. Các bộ phận đều sẽ phối hợp vô điều kiện. Dương Tuấn Huy đưa bản danh sách những người nòng cốt của nhà họ Lữ và Hội Thiên Lang cho Sở Phàm. Ông ta khom lưng lùi sang một bên. Trong mấy năm nay, mặc dù mạng lưới quan hệ của nhà họ Lữ được mở rất rộng, cũng rất sâu, dính líu đến rất nhiều lợi ích của những kẻ quyền cao chức trọng, đến quan to hàng đầu cũng không dám tùy tiện đụng đến bọn chúng. Nhưng Dương Tuấn Huy biết, trước mặt một vị chiến thần như Sở Phàm, sức mạnh và mạng lưới quan hệ của chúng mỏng manh như tờ giấy trắng, yếu ớt không chịu nổi một đòn. Năm xưa, anh đã tham dự rất nhiều trận chiến diệt quốc để gom đủ lương bổng và lương thực cho quân đội. Thậm chí anh còn dẫn mình đến nhà những tên cường hào quyền cao chức trọng gom đồ. Anh dũng đến mức nào? Tôi biết rồi. Sở Phàm gõ ngón tay xuống mặt bàn, anh lật xem từng món nợ máu của Hội Thiên Lang, ánh mắt lấp lánh. Xem ra, Hội Thiên Lang đã làm điều ác nhiều năm trời, chết chưa đền hết tội. Thế cũng tốt, giết đám súc sinh này đi thì cũng xem như là trừ hại cho dân. Thế tôi xin cáo lui. Dương Tuấn Huy ngập ngừng vài giây, muốn nói cho Sở Phàm biết việc Hồ Kha đã gọi điện báo với bố mình trước lúc chết. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, đến ông trùm như Lữ Bát Gia mà Sở Phàm còn dám đụng, còn sợ đám lưu manh nhà họ Hồ ấy sao? Ông ta cũng không để ý nữa mà quay lưng bỏ đi. Sở Phàm cầm ly trà nóng lên, ngẩn ngơ nhìn bầu trời đêm, cảm giác buồn bã và cô đơn giăng kín cõi lòng anh. Bố ơi! Vào lúc này, Đan Đan ôm gấu trúc bông chạy đến, hỏi anh với chất giọng ngọt ngào. Bố ơi! Bố không vui sao ạ? Sở Phàm mềm lòng ngay tức khắc, anh bế cô bé ngồi lên chân mình, hơi dầu dĩ. Không phải là bố không vui, bố chỉ nhớ bố và mẹ của mình mà thôi. 17 năm rồi, anh chưa từng quên đi nỗi chua xót của mẹ mình, chưa từng quên đi tất thảy những sự bất công và tủi nhục mà người phụ nữ lương thiện yếu đuối ấy phải chịu đựng. Bà ấy thường dạy anh phải làm người lương thiện, phải biết cách khoan dung và thấu hiểu. Nhưng trên đời này, người lương thiện lại hay bị ức hiếp. Lương thiện đã trở thành từ tượng trưng cho sự yếu đuối và vô dụng, mỉa mai đến mức nào. Đan Đan trước mắt như hiểu như không, cô bé ngoan ngoãn nằm trong lòng Sở Phàm. Thế Đan Đan ở cạnh bố, bố có thấy vui hơn một chút nào không? Cô bé kể sát vào tai Sở Phàm thì thầm. Hay là chúng ta đi bơm nước vào mỹ phẩm của mẹ đi. Lần nào Đan Đan không vui thì Đan Đan cũng làm vậy hết đó. Số tiền tiết kiệm được có thể mua rất nhiều kem cho Đan Đan luôn. Cô bé nở nụ cười sáng lạn, vui vẻ vô cùng. Sở Phàm cầm nến, không thể không nói rằng cách này giảm áp lực tốt thật, ngoại trừ dễ dàng bị đập thì không còn khuyết điểm nào khác. Vào lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng bọn họ. Hèn chi, mẹ cứ thấy mỹ phẩm của mình xài mãi không hết, hóa ra trong nhà có một tên ăn trộm. Vân Mộc Thanh khoanh tay nhìn Đan Đan đăm đăm. Đan Đan lúng ta lúng túng, cô bé tỏ vẻ nghịch ngợm và thông minh. Đó là bởi vì mẹ là người phụ nữ đẹp nhất, hoàn hảo nhất trong lòng Đan Đan, vốn dĩ mẹ không cần phải dùng mỹ phẩm. Sở Phàm cười bất đắc dĩ, con bé này thật đúng là thông minh hơn người. Vân Mộc Thanh bực bội lườm cô bé, cô cố tình làm ra vẻ nghiêm khắc. Lập tức tắm rửa rồi đi ngủ ngay cho mẹ. Chúc bố mẹ ngủ ngon. Cô bé cong chân chạy biến, chỉ sợ Vân Mộc Thanh tính sổ với mình. Sự đáng yêu của con gái đã xua tan đám mây mù trong lòng anh đi một nửa, tâm trạng của anh đã dễ chịu hơn nhiều. Vân Mộc Thanh bước đến bên cạnh anh, giọng nói của cô rất dịu dàng. Con buồn à? Thôi, anh đừng đau lòng nữa, bác gái ở trên trời có linh, nhìn anh thế này cũng sẽ đau lòng lắm. Chúng ta nên nhìn về phía trước, làm tròn di nguyện của bác gái, không phải thế hay sao? Đột nhiên Sở Phàm cười khẽ, anh ôm vòng eo mảnh khảnh của Vân Mộc Thanh từ sau lưng, rồi nói. Thế em có biết, nguyện vọng lớn nhất của mẹ anh lúc bà còn sống là gì hay không? Vân Mộc Thanh chỉ cảm thấy một luồng hơi thở nóng bỏng khiến cho gương mặt xinh xắn của cô đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp. Là gì? Được bế cháu. Đồ lưu manh. Rốt cuộc, Vân Mộc Thanh cũng đã sực hiểu ý anh. Cô lập tức trừng mắt ngay như một con thỏ giật mình sợ hãi. Đôi môi đỏ của cô bị Sở Phàm ngang ngược chiếm lĩnh, đồng thời không ngừng cạy răng cô ra, xâm chiếm chiếc lưỡi thơm mềm mại. Trong chớp mắt, giống như có tia tỉ luồng điện chạy qua, khiến cho cơ thể cô tê dần, lại như có những đợt thủy triều dâng cao, từng đợt rồi lại từng đợt, không hề ngơi nghỉ. Miệng Sở Phàm khô không khốc, vào lúc anh định thổ lỗ lột phát lớp quần áo duy nhất còn sót lại trên người cô, một đôi tay trắng nõn nà đã nhẹ nhàng đẩy anh ra. Em muốn tự mình làm. Vân Mộc Thanh nói nhỏ xíu như tiếng muỗi vò ve, cánh tay trắng trẻo của cô lướt ngang qua bờ vai mảnh mai của mình, nhẹ nhàng kéo ra. Chiếc áo ngủ ôm sát vào người trượt xuống, để lộ ra làn da mịn màng trắng mốt trên cơ thể mềm mại như không có xương, yêu điệu duyên dáng. Vân Mộc Thanh đỏ mặt, nghe tiếng hít thở gấp gáp của Sở Phàm, cô tiếp tục cởi hai chiếc áo còn lại trên người xuống. Trong lúc nhất thời, một kiệt tác hoàn hảo nhất của Thượng Đế, giống như người con gái xinh đẹp tuyệt trần trong tranh, đã thức tỉnh, hoàn toàn bại lộ trước mắt Sở Phàm, không che giấu bất kỳ thứ gì. Mái tóc dài của Vân Mộc Thanh tuôn chảy trên tấm lưng bóng loáng, gương mặt cô đỏ ửng và duyên dáng, tựa như cánh hoa đào. Đôi chân dài và mượt mà của cô khép lại, bụng bằng phẳng mịn màng, dáng người thướt tha yêu kiều, đỉnh núi cao ngất đẫy đà. Đến bây giờ, rốt cuộc thì cô cũng đã mở lòng mình ra, tự nguyện giao hết thảy mọi thứ của mình cho người đàn ông trước mặt. Em có đẹp không? Vân Mộc Thanh cúi đầu, cô cắn môi chớm chớp mắt, không dám nhìn xuống nơi dương tư của mình và cũng chẳng dám đưa mắt nhìn vẻ mặt của Sở Phàm. Sở Phàm không nói gì, chỉ dùng hành động thực tế để chứng minh chuyện này. Anh vồ đến cô một cách nhanh nhẹn và thô lỗ như một con thú hoang, đè cơ thể hoàn hảo xinh đẹp ấy bên dưới người mình, mặc sức buông thả dục vọng của chính bản thân, chút hết ngọn lửa đang cháy bỏng ra. Anh phải để lại dấu ấn của riêng mình trên tác phẩm nghệ thuật có 102 này, khắc lại sự nồng nhiệt của mình trên mỗi một thước da thước thịt. Dù hành động của Sở Phàm có thô lỗ như thế nào, có điên cuồng như thế nào, thì Vân Mộc Thanh vẫn ôm ghì cổ của Sở Phàm, đôi môi đỏ thắm của cô cắn lên vành tai anh. Hơi nóng cuồn cuộn và đập điên cuồng và nhanh chóng khiến cho ánh mắt cô trở nên mông lung, nửa say nửa tỉnh, giống như lời đại đế Cát Xá đã từng nói trước kia. Ta đến, ta gặp, ta chinh phục. Đêm này được báo trước là một đêm của sự chinh phục, một đêm điên cuồng, cũng là một đêm mất ngủ. Vào lúc Sở Phàm và Vân Mộc Thành cùng ngắm cảnh đêm, một chiếc xe thương vụ đội gió tuyết trồng gai chậm rãi đi đến khu mộ ở ngoại ô phía tây. Ông bảo với mái tóc bạc phơ nhưng thân thể vẫn thẳng tắp dẫn đầu bước xuống xe, giơ cái ô màu đen lên. Sở Chí Hậu bước ra, đôi mắt trải qua tang thương sâu thẳm như sao trời, quét nhìn xung quanh. Không cần có ánh đèn chiếu sáng, ngựa quen đường cũ đi tới trước mộ của Diệp Khương Như. Mãi đến khi nhìn thấy trước mộ sạch sẽ, không chút cỏ dại, còn để trái cây và mấy bó hoa tươi. Có người đến đây. Khí thế trên người ông bảo thay đổi, chỗ cổ tay áo xuất hiện một thanh kiếm dài, đôi mắt sắc bén như chim ưng quét nhìn một vòng xung quanh, cho dù trong đêm khuya vẫn lóe lên ánh sáng sắc nhọn. Vương gia Sở dưới một người trên vạn người, gánh vác giang sơn xã tắc của hàng tỷ con dân của Đông Hoa, đồng thời cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong lòng rất nhiều nước địch, là vệ sĩ của nhà họ Sở. 20 năm nay ông bảo không dám lơ là một chút nào. 20 năm qua, dựa vào năng lực nhìn thấu nhạy bén của ông ta mới có thể giúp Vương gia Sở nhiều lần biến nguy thành an, sống sót khỏi tình cảnh nguy hiểm. Chủ ông, không cần căng thẳng. Sở Chí Hậu bình tĩnh xua tay. Là thằng bé đến. Trái cây, đào tươi, cherry, lê, trước mộ đều là những thứ Diệp Khương Như thích ăn nhất khi còn sống. Mà người hiểu biết Diệp Khương Như như thế, ngoài ông ta ra, cũng chỉ có thằng con ngỗ nghịch kia mà thôi. Ông bảo sừng sốt 2 giây, sau đó vui vẻ nói. Vương gia, chẳng lẽ là đại thế tử? Cậu ấy về Yên Kinh rồi sao? Chuyện này thật tốt quá. Ông ta ở bên Sở Chí Hậu mấy chục năm, đã sớm tâm ý tương thông, chẳng mấy chốc đã đoán ra được. Tuy từ sau khi bà Diệp qua đời, hai bố con này đã trở mặt thành thù, gặp nhau cũng như kẻ thù vậy. Nhưng ông bảo tin, mười mấy năm trôi qua, bọn họ đều sẽ lý trí hơn một chút, dần hòa thuận lại, dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Đại thế tử trở về Yên Kinh chính là một tin tức vô cùng tốt. Sắc mặt Sở Chí Hậu vẫn rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, giống như chỉ là một người lạ đến mà thôi. Ông ta ngồi xổm xuống, cẩn thận lau bia mộ, lau ảnh chụp người phụ nữ mình yêu, nét mặt dịu dàng. Khương Như, tôi đến rồi. Chỉ nói một câu rồi im lặng, nhiều lời không thể nói, chỉ có nước mắt rơi. 17 năm qua, mỗi ngày một khắc, ông ta đều sống trong đau khổ và rối rắm. Mỗi khi nhớ đến người phụ nữ mà mình phụ lòng này, ông ta luôn không nhịn được đỏ mắt. Tiếc nuối lớn nhất của Sở Chí Hậu tôi trong cuộc đời này chính là không cho bà một danh phận thật sự, không làm tròn trách nhiệm của người làm chồng, làm bố. Bà có trách tôi không? Người phụ nữ trên ảnh cười dịu dàng như gió xuân thổi vào mặt, tựa như đang nhẹ nhàng lắc đầu, thể hiện sự rộng lượng và thấu hiểu của mình vậy. Thế gian nào có cách vẹn cả đôi đường, không phụ giang sơn, không phụ người. Kiếp này là tôi nợ bà, kiếp sau phải trả lại thế nào, tôi nghe theo bà. Sở Chí Hậu đứng thẳng người trong gió tuyết, dáng người ông ta vẫn cao to như thế, nhưng vẫn rất cô đơn. Từ khi ông ta khoác long bào tím lên người, từ khi ông ta tiếp nhận sự phó thác của tiên hoàng, bước lên bục thành tướng soái, trở thành tín ngưỡng của hàng tỷ con dân Đông Hoa, ông ta đã không còn là mình nữa rồi. Cuộc đời này, trái tim này đều thuộc về Đông Hoa, thuộc về hàng tỷ con dân đồng chí. Hỏi sao mà không cô đơn cho được đây? Bơm rơm. Đúng lúc này, tiếng gầm rú của ô tô đột nhiên vang lên, chừng 7-8 chiếc xe Việt dã ngang ngược dừng lại ở khu mộ ngoại ô phía tây, ánh đèn chớp lóe chói mắt. 40-50 người hùng hổ xuống xe, trên tay có hình xăm đầu sói, sách dao phà, gậy thép. Có mấy người còn cầm súng săn, trông ai cũng ngông cuồng kiêu ngạo. Một người đàn ông 40-mấy tuổi trông rất liêu manh, mặc vest mang giày da, bước xuống xe đầu tiên, hống hách mắng. Tên khốn, là ông giết con trai tôi, còn ngông cuồng kêu tôi đến nhặt xác đúng không? Ông đây đợi ông cả buổi, cuối cùng cũng chặn đường được rồi. Đây là bố của Hồ Kha, người đứng thứ hai của hội Thiên Lang. Khi ông ta nhận được điện thoại Dương Tuấn Huy kêu mình nhặt xác, đã lập tức chạy nhờ bay đến khu mộ ngoại ô phía Tây, nhưng cái còn lại chỉ là thi thể lạnh như băng của Hồ Kha. Hồ Tài Bắc giận tím mặt, kêu hết các anh em trong hội tới đây mai phục. Nhìn thấy Sở Chế Hậu đến đây bái tế Diệp Khương Như, đương nhiên tưởng ông ta là hung thủ. Trong mắt ông ta toàn là tơ máu, đỏ tươi mà điên cuồng, rõ ràng là bị nỗi đau mất con làm kích thích đến mức phát điên. Hôm nay, ông đây sẽ bắn đám chó các người thành cái rổ, sau đó đảo mộ cái đồ đê tiện này lên, quất roi cho nát. Ánh mắt ông Bảo trở nên lạnh lùng, ông ta tiến lên một bước, chắn trước mặt Sở Chế Hậu, lạnh lùng nói. Tốt nhất, ông nên rõ là mình đang nói chuyện với ai trước. Ông đây mặc kệ các người là ai, cả Yên Kinh này còn có người Hội Thiên Lang không thể trêu vào. Còn có người ông đây không thể trêu vào sao? Hồ Tài Bắc đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, vừa mắng vừa giơ súng trường lên, quát to. Các người giết con trai tôi muốn các người phải đền mạng. Hội Thiên Lang oai phong thật nhỉ? Lúc này, Sở Chí Hậu bình tĩnh nói một câu, ông ta chậm rãi xoay người, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt bình tĩnh góc cạnh rõ ràng, không giận tự uy, nhìn thoáng qua đám người Hồ Tài Bắc. Chỉ nhìn thoáng qua thôi đã khiến mấy người Hồ Tài Bắc thấy da đầu tê dại, giống như con núi Thái Sơn đè lên đầu vậy. Ông ta ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên ngực của Sở Chí Hậu, những con rồng tím dương nanh múa vuốt rất sống động, có thể thấy rõ vuốt rồng, thân rồng trải rộng khắp cái áo dài, không giận tự uy. Đây là Long Bảo Tím ư? Hồ Tài Bắc lập tức sợ đến mức tái mặt, tựa như vừa bị sét đánh vậy. Theo luật của Đông Hoa, Long Bảo là thứ chính thống của hoàng tộc, nếu dám cả gan làm giả chính là tội diệt tộc. Trong thiên hạ chỉ có hai người có tư cách mặc cái Long Bảo này: Rồng Vàng 5 phút của Hoa Thái Tử Đế Đô và Long Bảo Tím của Sở Chí Hậu Yên Kinh, em trai kết nghĩa của Tiên Hoàng. Một người có thể sánh ngang với vua. Vương gia Sở. Mấy người Hồ Tài Bắc lập tức quỳ rạp xuống đất, ai cũng vô cùng sợ hãi. Tiểu nhân không biết là vương gia, nói chuyện ngông cuồng là chúng tôi đang chết. Đây chính là thần thánh, một mình trào chống Đông Hoa Thái Bình suốt 20 năm, trong tay có quyền khống chế binh mã trong thiên hạ, một tồn tại sóng vai với hoàng quyền. Nói là thống soái đứng đầu Đông Hoa cũng không phải nói quá. Xảy ra chuyện gì? Nói. Sở Chí Hậu bình tĩnh hỏi. Hồ Tài Bắc chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, không dám giấu giếm một chút nào, vì thế bèn nói hết chuyện của Hồ Kha lúc ban ngày ra. Tiểu nhân không biết chủ của cái mộ này là bạn cũ của vương gia, cho nên có chỗ mạo phạm, mong được tha lỗi. Sở Chí Hậu khép hờ mắt, chỉ lạnh nhạt nói. Không biết à? Vậy ông có biết chữ không? Hồ Tài Bắc mở to mắt, nhìn thoáng qua bia mộ của Diệp Khương Như, đột nhiên sợ muốn vỡ mật, thần hồn điên đảo. Thương tiếc vợ Khương Như đã mất, Sở Chí Hậu. Không ngờ người bên trong là vương phi của vương gia Sở. Bọn họ lại còn ngông cuồng nói muốn đảo vương phi của vương gia Sở lên, xây mộ cho Lữ Bát Gia. Việc này... Chúng tôi đáng chết. Hồ Tài Bắc không nói nhiều, trực tiếp đánh mình một bạt tai, nước mắt nước mũi đầm đìa. Chuyện đến nước này, người đứng thứ hai của Hội Thiên Lang gì đó, thủ giết con gì đó, ông ta đều chẳng là gì nữa, giữ lại cái mạng nhỏ mới là quan trọng nhất. Sở Chí Hậu lạnh lùng bước tới, tựa như không có chuyện gì, ngồi vào xe, chỉ lạnh nhạt nói. Giết hết, không để lại một ai cả. Còn nữa, điều tra xem, rốt cuộc là ai trong nhà họ Lữ này, cả gan dám mạo phạm Khương Như, làm phiền giấc ngủ của bà ấy. Điều tra ra chủ mưu, dù là bối cảnh gì, cũng phải tru di cửu tộc. Ông Bảo hơi cúi người tỏ vẻ đã hiểu. Chu di cửu tộc. Hồ Tài Bắc đã sớm sợ đến mức mất hồn mất vía, người bước ra từ mưa bom bão đạn như ông ta lại sợ đến mức nhũn cả hai chân, tè ra cả quần. Xin ngài tha mạng cho tôi. Ông Bảo lạnh lùng tiến lên, trường kiếm trong tay phát sáng, tia sáng sắc bén liên tục lóe lên. Phập phập phập. Đầu người như những quả dưa hấu lần lượt rơi xuống đất. Người đứng thứ hai của Hội Thiên Lang, Hồ Tài Bắc đã chết. 50 mấy tâm phúc tinh nhuệ đều bị chém đầu, sắp bị ném trước cửa biệt thự nhà họ Hồ. Việc làm ăn nhiều năm của nhà họ Hồ sụp đổ trong một đêm, nhiều ô dù, chỗ dựa vững chắc đã vào tù, phía chính phủ im lặng không nói gì. Theo ánh bình minh xuyên qua đêm tối, những tin tức nóng sốt được tung ra khiến cả Yên Kinh trở nên rối loạn. Các ông trùm thế giới ngầm ở khắp nơi lo lắng bất an, mấy lãnh đạo làm chỗ dựa trong nhà nước cũng thế. Vô số gia tộc, công ty, xí nghiệp dựa vào Hội Thiên Lang để sinh tồn cũng thấp thỏm theo dõi, không biết trận lửa lớn này sẽ cháy đến mức nào. Còn dân chúng thì đều vỗ tay vui mừng, ai cũng thấy hả dạ, thậm chí có lời đồn rằng cuối cùng phía chính phủ cũng thấy chướng mắt với hành động của Hội Thiên Lang, muốn nhổ tận gốc cả Hội Thiên Lang và nhà họ Lữ. Vô số người cực kỳ mong ngóng, vui vẻ chưa từng có. Nhà họ Lữ sắp sụp đổ, đã có ghim Lữ Bát Gia rồi. Nghe nói Hồ Tài Bắc đã chết, Lữ Bát Gia rất tức giận, trao thưởng 30 triệu truy não hung thủ báo thù cho anh em. Ha ha ha, còn kiêu ngạo thế được sao? Lần này Hội Thiên Lang chọc vào kẻ khó chơi rồi. Nghe nói Lữ Bát đang tìm quan hệ khắp nơi, dùng 80 tỷ đổi lấy cái mạng của mình. Ha ha ha, nghe nói tám bà vợ nhỏ như hoa như ngọc của ông ta cũng bị đưa ra ngoài. Chậc chậc, cũng không biết tên khốn nào được lợi rồi nữa. Trong chốc lát, cả Yên Kinh xuất hiện vô số lời đồn. Từ khi tên rắn đầu đất lũng đoạn thị trường Hồ Tài Bắc này chết, dư luận của cả Yên Kinh trở nên loạn cả lên. Mà lúc này, trong đại viện của nhà họ Lữ, tọa lạc ở khu biệt thự tức đất tức vàng, trong vườn sau, Lữ Bát Gia mặc đồ luyện công màu trắng đang nhàn nhã nằm trên ghế thái sư, nhắm mắt nghỉ ngơi, chơi đùa hai quả hạch đào trong tay. Ông ta trông hơn 70 tuổi, nhưng có vẻ đã tuổi già sức yếu. Dù ăn mặc có gọn gàng rực rỡ bao nhiêu, có kiêu ngạo cách mấy, thì vẫn không thể giấu đi hơi thở biểu hiện sự già nua trên người ông ta. Đây là dấu hiệu của việc sắp qua đời. Cũng chính vì thế, cho nên ông ta mới vội vã tìm một miếng đất phong thủy xây mộ, phù hộ cho con cháu nhà họ Lữ của mình, tiền đồ vô lượng. Một người hơn 30 tuổi, khí thế bất phàm, đang đứng bên cạnh, báo cáo chuyện về Hồ Tài Bắc cho ông ta. Khác với lời đồn bên ngoài, Lữ Bát Gia không hề tức giận không thôi vì cái chết của Hồ Tài Bắc, cũng không sợ hãi run rẩy ném tiền tặng phụ nữ khắp nơi để giữ mạng. Ngược lại, ông ta vẫn rất bình tĩnh, rất ung dung. Hội Thiên Lang đi qua mưa gió biết bao nhiêu năm nay, sao có thể sụp đổ vì một Hồ Tài Bắc chết bất đắc kỳ tử được? Đây đúng là chuyện buồn cười nhất thế giới. Người đàn ông trẻ tuổi trầm chọc lấy lòng nói, đám người ngu ngốc kia hoàn toàn không hiểu gốc cội của Hội Thiên Lang chúng ta, cũng không biết sức mạnh của bố khổng lồ đến mức nào. Tiểu Hòa, đây chính là tính người rốt nát nông cạn, hoàn toàn không hiểu gì về gốc gác và quan hệ. Lữ Bát Gia thoải mái uống trà, cười ha ha nói, cực kỳ tự kiêu và ngạo mạn. Tên Hồ Tài Bắc này luôn ngông cuồng không kiêng dè, chưa phải vô số kẻ thù. Từ lúc còn trẻ, bố đã nói cậu ta phải biết thu lại, khiêm tốn. Nhưng cậu ta cứ không nghe, còn ỷ vào chút công trạng khoa tay múa chân, dậm chân mắng chửi đại ca là bố. Bây giờ gặp báo ứng rồi đấy. Đây là họa Hồ Tài Bắc tự gây ra, không liên quan gì với nhà họ Lữ và Hội Thiên Lang chúng ta cả. Dù có liên quan, với quan hệ nhiều năm của chúng ta, với năng lực của chúng ta, còn có chuyện gì không dẹp yên được ở Yên Kinh sao? Lữ Bát Gia híp mắt, giọng điệu hờ hững và bình tĩnh, thậm chí còn thấy mừng thầm vì cái chết của người anh em Hồ Tài Bắc. Nhiều năm qua, Hội Thiên Lang thuận buồm xuôi gió, nhà họ Lữ một tay che trời, khiến ông ta dần tạo thành căn bệnh kiêu căng ngạo mạn, cho rằng mình rất nhìn xa trông rộng, liếc mắt một cái đã nhìn thấu bản chất. Không biết ông ta mới là căn nguyên khiến nhà họ Lữ của bọn họ đi đến hướng diệt vong. Bố nói đúng, sáng sớm nay con đã kêu các anh em đi thống kê gia sản của Hồ Tài Bắc rồi, tất cả đều ở đây. Lữ Hòa nói xong thì đưa một xấp giấy tờ thật dày qua, bên trên có vô số vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ, vô số tiền của, còn có khế ước đất của rất nhiều căn biệt thự, cổ phần công ty. Còn nữa, con đã trao đổi với mấy tình nhân của Hồ Tài Bắc, bọn họ đồng ý tới đây hầu hạ bố. Lữ Bát Gia lập tức mặt mày hớn hở. Biết điều, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Nếu Hồ Tài Bắc dưới nơi chín suối linh thiêng, nhìn thấy sau khi mình chết, đại ca mình chiếm hết gia sản của mình, cướp đi phụ nữ của mình, không biết có thể tức giận đến mức đội mồ dậy không nữa. Địa bàn của Hồ Tài Bắc bây giờ là ai khống chế? Bố nhớ khu của cậu ta có một người tên là Lý cái gì Đăng, trước giờ vẫn luôn cạnh tranh với cậu ta đấy. Lữ Bát Gia cầm ấm từ xa hỏi, Lý Hải Đăng giá trị con người cả chục tỷ, cũng coi như một nhân vật lớn trong giới kinh doanh, nhưng ở thế giới ngầm vẫn chưa đến lượt ông ta nói chuyện. Lữ Hỏa kiêu ngạo nói, cực kỳ tự tin. Nếu bố không thích ông ta, con có thể tiện tay kêu người xử lý ông ta luôn. Không gấp làm gì. Bố nghe nói Lý Hải Đăng này có một đứa con gái, trông như hoa như ngọc, năm nay mới vừa 20 tuổi. Lữ Bát Gia híp mắt, nụ cười trở nên sâu xa. Nghe nói là học sinh giỏi du học nước ngoài, tính cách rất kiêu căng, một con ngựa hoàng chính cống. Con người bố luôn thích chinh phục ngựa hoàng nhất. Con hiểu rồi. Lữ Hỏa hơi cúi người. Đêm nay mở tiệc chiêu đãi, chúc mừng bố lấy vợ kế, cưới vợ chín. Hiểu chuyện, trong mấy đứa con trai của bố, chỉ có con là hiểu chuyện, hiểu suy nghĩ của bố nhất. Lữ Bát Gia cười ha ha. Vào lúc cả Yên Kinh đang rối loạn, mặt trời lên cao, Sở Phàm và Vân Mộc Thành vẫn còn đang chìm trong giấc mộng. Ánh mặt trời chói mắt khiến Sở Phàm nhíu mày, từ từ thức dậy. Cánh tay anh có hơi mỏi, Vân Mộc Thành như một con mèo nhỏ lười biếng ngủ say, gối lên cánh tay anh ngủ ngon lành. Đôi mắt to, mũi ngọc tinh xảo, đôi môi đỏ căng mọng, trên khuôn mặt xinh đẹp còn hơi ửng đỏ, khiến người ta say mê. Sở Phàm nửa vén chăn lên, thân thể trắng nõn không chút khuyết điểm lộ ra trước mặt, đẫy đà mịn màng, làn da và chỗ riêng tư còn để lại dấu vết điên cuồng đêm qua, khiến Sở Phàm cảm thấy rất có thành tựu. Đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao, từ đó quân vương không còn lên chiều sớm nữa. Cuối cùng anh cũng đã hiểu vì sao trên đời lại có nhiều hôn quân như vậy rồi. Thật sự quá thoải mái, quá sung sướng. Nơi mềm mại vốn là phần mộ của anh hùng, huống chi hậu cung hơn 3.000 gia nhân. Sở Phàm duỗi người, với tố chất thân thể của anh mà vẫn cảm thấy lưng đau eo mỏi, khiến anh không thể không cảm thán phụ nữ đúng là yêu tinh. Eo của phụ nữ đúng là con dao đoạt mệnh. Người xưa nói quá đúng. Sở Phàm véo mũi Vân Mộc Thành. Dậy đi. Vân Mộc Thành lười biếng vẫy tay. Tránh ra, cho em ngủ thêm một lát đi. Sở Phàm hết cách, chỉ có thể nhỏ giọng nói. Nếu không dậy, thì anh sẽ vén chăn đó. Vân Mộc Thành lập tức mở to mắt, nhảy dựng lên như con mèo nhỏ bị dọa sợ. Cô bĩu môi. Vô sỉ. Sở Phàm không nói gì, chỉ thò tay đến trước thân thể xinh đẹp tuyệt trần của người phụ nữ, cười trêu ghẹo. À, tiếng thét chói tai vang lên, sau đó một cái gối đập về phía Sở Phàm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 55 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.